Cực phẩm hệ thống, chương 86, thể đồ thập mạch 2 trọng lực nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở ra, Chấn Thiên chỉ thấy trong tờ giấy có ghi: chúng ta đợi không được ngươi nên đã xuất phát đi trước, thực sự xin lỗi. Hiện tại ngươi chỉ cần về phía tây, gặp một thành trì tên Kinh Công Thành, thì hãy vào đó, tìm một tên đánh xe và thuê hắn chờ đến Thiên Thu Thành là được. Hẹn gặp ở Thiên Thu Thành. Mộ Dung Ý Nhi, tên tiểu nhị kia thấy Chấn Thiên đang cắm cúi đọc thư thì cũng không dài dòng gì cả, lập tức vác thùng nước đi đổi cái mới cho Chấn Thiên. Chấn Thiên đọc xong lá thư của Mộ Dung Ý Nhi thì hơi ngẩn người một chút, sau đó thì lập tức cười khổ. Theo như hắn đoán thì chắc giờ này cũng đã là buổi chiều rồi. Bọn hắn không đợi được mình thì cũng không có gì là lạ. Dù sao toàn bộ cũng chỉ là mới gặp mặt mà thôi. Chưa quen biết gì cả. Chả có gì mà phải ở lại đứng đợi một mình hắn cả một ngày trời cả. Chấn Thiên còn đang suy nghĩ viển vông những chuyện đâu đâu thì chỉ lúc này tên tiểu nhị cũng đi bê một thùng nước mới và một vài món ăn lên cho hắn. Sắp xếp xong xuôi, Chấn Thiên lập tức ném cho tên tiểu nhị kia tận 100 vàng rồi nói: chuyện ngươi thay nước có máu cho ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Số vàng này coi như tiền làm công của ngươi. Tên tiểu nhị kia nhìn một 100 vàng xuất hiện trên tay mình thì lập tức hóa đá. Hắn thật không ngờ quanh đi quẩn lại ở hạ đẳng khu này có 2 ngày. Mà hắn đã kiếm được một khoản tiền khá lớn. Phải biết rằng mỗi tháng làm ở đây hắn cũng chỉ được có 1 vàng mà thôi. Mà lần này người khách quan này không ngờ lại cho hắn tận 100 vàng. Thực sự là quá hạnh phúc mà. Thấy được vẻ mặt sung sướng của tên tiểu nhị thì Chấn Thiên cũng không để ý nhiều mà ra lệnh đuổi khách. Dù sao vàng đối với Chấn Thiên mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Bản tôn là đặng dịch sở hữu cả tiểu thế giới rộng lớn bao la thì một phân thân như hắn tích có bao nhiêu vàng mà trả được. Đuổi tên tiểu nhị kia ra xong, Chấn Thiên lập tức bê lên đĩa thức ăn, sau đó thoát y phục đang mặc trên người rồi ngâm mình vào trong bồn nước mới. Đặt đĩa thức ăn lên cái bàn gần đó, vừa thư giãn, thì thoảng lại nhúc miếng bỏ mồm. Thư giãn thoải mái, ăn xuống no nê xong, Chấn Thiên ngồi trong thùng nước nghỉ ngơi một chút sau đó lập tức rời thùng. Mặc tạm vào một bộ quần áo. Hiện tại Chấn Thiên muốn kiểm tra xem thành quả ngâm thuốc gian khổ và đau đớn ngày hôm qua đã giúp hắn thăng lên mấy cái cảnh giới. Hít vào một hơi thật sâu, Chấn Thiên lập tức dồn sức mạnh gồng hết toàn bộ người lên. Khắp người hắn nổ lên những tia gân xanh trông khá là ghê rợn. Lại nhìn về phía tay phải của Chấn Thiên, chỉ thấy lúc này ở đoạn cẳng tay nổi lên từng vạch màu đỏ như máu trông khá nổi bật. Từng vạch một nổi lên biểu hiện cho từng cảnh giới của thể đồ cảnh khiến cho Chấn Thiên càng ngày càng hưng phấn. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, hắn mới chỉ là thể đồ nhị mạch tương đương với 2 vạch màu đỏ tươi. Nhưng hiện tại, hắn thấy tận 4 vạch màu đỏ thể hiện cho thể đồ tứ trọng. Nhưng nó vẫn không dừng lại mờ đó mà bắt đầu hiện lên vạch thứ 5. Và cứ thể vạch thứ 6, 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 8 cho đến tận vạch thứ 9 rồi thứ 10 thì mới chịu dừng lại. Nhìn 10 vạch đỏ lửa ở trên cẳng tay phải của mình. Chấn Thiên ngây người hóa đá. Hắn không thể nào tưởng tượng được chỉ trong một đêm, hắn đã đột phá từ thể đồ nhất mạch cho tới tận thể đồ thập mạch. Và hiện giờ hắn đã có thể luyện tập giai đoạn tiếp theo. Thể vương cảnh giới, thể vương cảnh chính là giai đoạn luyện gân cốt cho xương cứng rắn và khỏe mạnh hơn. Chính bởi vì ở giai đoạn đầu tiên đã hấp thu dược liệu tôi luyện thân thể nên cũng có chút hấp thụ được vào trong xương cốt cho nên giai đoạn luyện cốt này mặc dù nói khó thì cũng không khó. Mà nói dễ thì cũng chả dễ chút nào. Suy nghĩ một chút, Chấn Thiên lập tức lấy ra từ trong nhẫn không gian một chiếc nhẫn màu đen bóng, trông khá là đẹp đẽ. Chiếc nhẫn này có tên là trọng lực vạn năng, nó có tác dụng chính là có thể điều chỉnh khu vực xung quanh bản thân mình 1 mét, gia tăng gấp nhiều lần trọng lực. Khiến cho mọi người đứng trong khu vực 1 mét xung quanh nhẫn đó càng thấy vô cùng nặng nề. Đây cũng chính là một sản phẩm khoa huyễn khác mà đặng dịch đã mua ra từ trong hệ thống để phục vụ cho công việc luyện thể của Chấn Thiên. Chiếc nhẫn trọng lực này có thể điều chỉnh khối lượng và phạm vi. Ví dụ như có thể chỉnh nặng hơn 1.000kg trong 1 mét thì toàn bộ khoảng cách bán kính 1 mét xung quanh đó sẽ nặng hơn so với bên ngoài 1.000kg. Khiến cho người ở trong vùng đó chịu một áp lực vô cùng lớn. Phạm vi lớn nhất của nhẫn là 1 mét và trọng lực khối lượng lớn nhất là 1 triệu kg. Bởi vì đây cũng chỉ là nhẫn đều với giá rẻ mà thôi. Về sau lên cảnh giới càng cao thì sẽ mua cái khác. Dù sao Chấn Thiên cảm thấy chiếc nhẫn như này rất thích hợp đối với thể tu. Dù sao thà đeo cái nhẫn đẹp đẽ này còn hơn vác một thanh kiếm khổng lồ ở trên lưng. Nghĩ vậy, Chấn Thiên lập tức đeo cái trọng lực nhẫn lên. Ngay sau đó, ở phần nhóm đeo nhẫn trọng lực, Trấn Thiên lập tức cảm thấy có một thứ gì đó đang cố gắng đâm vào trong ngón tay mình. Nhưng mà buồn thay, do hiện tại hắn đã là thể đồ thập mạch cảnh giới. Da rẻ đã cứng hơn sắt thép, nhưng thứ vũ khí hay vậy gì sắc bén bình thường sao thể làm tổn thương được hắn chứ? Trấn Thiên vừa nghĩ vậy lập tức mồ hôi hột toát ra. Giả sử nếu như hắn mà bị đau ruột thừa, nhưng bác sĩ lại không thể mổ bụng hắn để phẫu thuật thì phàm làm sao? Ý nghĩ vớ vẩn đó của Trấn Thiên cũng chỉ tồn tại một chút và ngay sau đó lập tức bị ném bay ra ngoài. Hiện tại hắn có được 1/10 huyết mạch của huyết tộc rồi. Có khả năng tự tái tạo được, cho nên mấy bệnh lý về nội tạng hắn cũng không phải lo gì nhiều. Cũng lắm thì lấy vài món tiên khí của hư vô tiên đế ra mổ là xong. Nghĩ vậy Trấn Thiên cũng lập tức chả lo lắng cái gì nữa. Thả lỏng người ra, mắt hơi hơi nhắm lại, điều chỉnh cho phần làn da chỗ ngón tay đeo nhẫn của hắn sao cho mềm mềm đi một chút. Ngay lập tức một cảm giác hơi nhói nhói truyền đến làm cho Trấn Thiên vui vẻ. Khi bị bất tỉnh nhân sự thì không thể điều chỉnh làn da được mà sẽ lâm vào auto mode. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đâu thì vẫn có thể tự điều chỉnh được, thích mềm thì mềm, thích cứng thì cứng. Đó chính là một ưu điểm cực lớn của Trấn Thiên diệt địa thể quyết. Cảm giác nhói nhói ở tay vừa kết thúc thì đột nhiên trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh cơ giới bằng tiếng Anh. Please select language. Trấn Thiên nghe vậy thì lập tức ngẩn người, sau đó cũng bình thường trở lại. Dù sao đây cũng là sản phẩm khoa huyễn, có tiếng Anh cũng là thường. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên lập tức chọn tiếng Việt cho nó gọn. Chọn tiếng Việt thành công. Trọng lượng vạn năng, nhẫn xin phục vụ quý khách, xin mời chọn cách thức giao tiếp. 1. Nói chuyện mồm. 2. Giao tiếp qua trí não. Trấn Thiên không để ý nhiều mà lập tức chọn lựa 2. Dù sao hắn cũng không muốn cứ lúc đổi lại phải mở mồm ra. Trấn Thiên vừa dứt lời chọn 2, thì ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện phương thức sử dụng nhẫn. Mỗi lần muốn điều chỉnh khoảng cách và trọng lượng thì chỉ cần nghĩ ra là xong. Hết, đơn giản, nhanh gọn nhẹ. Thấy vậy, Trấn Thiên lập tức thử nghiệm nghĩ tới phạm vi 30 cm. Trọng lượng 50 kg. Vừa nghĩ đến đó, Trấn Thiên lập tức cảm nhận được thân thể hắn lập tức nặng trĩu xuống, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, giống như bộ quần áo trên người hắn đang mặc nó nặng những 50 kg vậy. Nặng vô cùng, Trấn Thiên hắn mới chỉ là thể đồ thập mạch, được mỗi cái da dày hơn da trâu, cứng hơn sắt thép mà thôi. Chứ móc đâu ra sức mạnh, cố gắng thêm một chút nữa, Trấn Thiên thực sự không thể nào chịu đựng được nữa nên đã lập tức chuyển về mức 5 kg. Rèn luyện dần dần, không thể vội vã, cảm nhận được trọng lượng trên cơ thể mình đã mất đi một lượng lớn, Trấn Thiên cảm thấy không khác gì như vừa bị một tảng đá đè lên người và được mọi người giải thoát ra vậy. Thoải mái vô cùng, thử hoạt động nhanh trong trượng lực lượng 5 kg, Trấn Thiên cảm thấy cũng không quá mức mệt mỏi nên lập tức hài lòng. Mặc vào tử tế một bộ quần áo, nhìn khắp căn phòng xem còn quên cái gì không, Trấn Thiên lập tức đi khỏi phòng, về phái đại sảnh. Hiện tại hắn phải mau chóng đến được Thiên Thu Thành. Nhiệm vụ của hắn chính là đến để điều tra, chứ không phải đến để hưởng thụ. Khi vừa đến khu đại sảnh, Trấn Thiên lập tức cảm nhận được có khá nhiều ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Đối với những ánh mắt bất thiện này, Trấn Thiên cũng không để ý nhiều mà vẫn bình thản đi đến quầy thu ngân trả tiền phòng. Người đời có câu, người không động ta không động ngươi. Người động đến ta, cẩn thận ta bạo cúc hoa. Trấn Thiên cũng cứ theo tôn chỉ đó mà làm thôi, cuộc đời khá là đơn giản. PS Crazy Mode. Op, hôm nay hết chương. JH khổ hành thần bí JH, team đang bị ý tưởng. JH TKSO JH, 23/9/2016, cách chương.